Trung cực đấu la thế hệ mới, chương 107, C107, thi đấu vòng tròn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ 3 trận đấu quá trình như trước nhẹ nhõm Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly rút thăm được đều là trung vị long tộc Thiên Hàn đối thủ cũng không có so Thanh Lam Tượng Long Dư Cửu càng mạnh hơn nữa, thậm chí còn yếu nhược một điểm. Tại hắn long uy trước mặt căn bản không có cái gì quá tốt biện pháp. Huyết mạch áp chế thật sự là thật lợi hại. Căn bản là không cách nào phát huy ra bản thân thực lực chân chính, bị Hoắc Thiên Hàn nhẹ nhõm chiến thắng. Nguyệt Ly đối thủ thực lực chỉ có thể nói coi như cũng được, so một ngày trước đối thủ hơi cường một ít. Nhưng đã không có thuộc tính tương khắc, Nguyệt Ly nương tựa theo bản thân chiến đấu kỹ xảo, coi như là tương đối nhẹ nhõm đã lấy được chiến đấu thắng lợi. 3-3 thắng, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly đồng thời rất gần trăm cường thi đấu vòng tròn. Về sau bọn hắn sẽ nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Bởi vì những cái kia trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc đấu vòng loại cũng không phải ba chàng, trong bọn họ cần vì tranh thủ thi đấu vòng tròn số ít danh ngạch mà đánh nhau chết sống. Mà có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, cơ bản tự ý nghĩa bọn hắn có thể hoàn thành thăng long rồi. Như vậy danh ngạch hạng gì chân quý, cho nên thảm thiết nhất chiến đấu là ở trên vị long tộc cũng đã ra biên về sau mới bắt đầu đấy. Thăng Long đại tái tiến vào đến thi đấu vòng tròn giai đoạn cũng mở ra đặc sắc nhất giai đoạn, kế tiếp mỗi một hồi trận đấu, không thể nghi ngờ đều phi thường kịch liệt. Các đại gia tộc đều tại khung chiêng gõ trống chế định lấy chiến thuật. Thi đấu vòng tròn cùng đấu vòng loại không giống với, đấu vòng loại chỉ cần giành thắng lợi là được rồi, nhưng thi đấu vòng tròn nhưng có thể sử dụng rất nhiều chiến thuật lại để cho gia tộc của chính mình cường giả có thể có thêm cơ hội nữa về phía trước. Cho nên âm thầm bố trí cũng không chỉ là hoàng gia mà thôi, gia tộc khác cảm giác không phải là như thế. Đường dương quang lại một lần nữa bay lên thời điểm Thăng Long đài bao phủ lên một tầng vàng mịt mờ ánh sáng chói lọi. Hôm nay Thăng Long thành, bầu trời xanh vạn dặm không mây, cao ngất Thăng Long đài rõ ràng có thể thấy được. Theo mặt đất đều có thể chứng kiến đỉnh, sở hữu tất cả long tộc đại đạo đều bị tận lực quét sạch qua, sạch sẽ trần thế bất nhiễm. Do các tộc tạo thành thành vệ quân chuyên môn thủ hộ tại long tộc đại đạo hai bên, ngăn cách lấy người xem náo nhiệt bầy. Thời gian dần trôi qua, từng tiếng kéo dài rồng ngâm vang lên. Từng đạo cực lớn hoặc là mảnh khảnh thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại long tộc trên đường lớn. Bọn hắn kéo dài lấy long tộc đại đạo đi về phía trước, thẳng đến lướt qua long tộc trên đường lớn một đạo bị mắc khung lên tuyến về sau, mới có thể dương cánh bay cao, phóng lên trời, bay lên Thăng Long đài. Có thể hấp dẫn người ta nhất chú ý nhưng lại không phải những cái kia thân thể khổng lồ long tộc mà là những người kia hình bộ dáng tồn tại. Bọn hắn đại biểu đấy, mới là huyết thống nhất cao thượng thượng vị long tộc. Mỗi một vị như vậy long tộc xuất hiện, đều khiến cho hiện trường một mảnh hoan hô. Nhất là, đem làm hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh cùng lúc xuất hiện tại long tộc trên đường lớn thời điểm, rung trời tiếng hoan hô càng là vang vọng Thăng Long thành. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly bên người Hoàng Nguyên Lãng đã tự động bị dân chúng không để ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát long công chúa tiếng hô thật sự là quá mức mãnh liệt. Hôm nay Hoắc Thiên Hàn, mặc màu trắng trang phục bình thường, mềm mại vải vóc hoàn toàn không ảnh hưởng thân thể của hắn là bất luận cái gì động tác. Một đầu tóc dài rối tung tại sau lưng, tuyệt mỹ dung nhan tại ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống, tươi đẹp động lòng người. Nàng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, những nơi đi qua, phảng phất đều có hàn ý mang theo. Nhưng cái này lại hoàn toàn không ảnh hưởng. Nàng, nhân khí, thần tượng sinh ra đời, thường thường là tại rất thời gian ngắn ngủi xuất hiện đấy. Long tộc xuất hiện thần tượng rất nhiều, mỗi một thời đại cơ hồ đều có. Nhưng khoảng cách dân chúng càng gần đấy, lại càng dễ dàng bị dân chúng chỗ vui yêu. Đem làm hắn đến Thăng Long đài đỉnh thời điểm, đã có một ít long tộc đến rồi. Trong lúc nhất thời, hắn lần nữa đã trở thành ánh mắt tiêu điểm. Đối với hắn cảm thấy hứng thú cũng không chỉ là dân chúng, hứng thú lớn nhất đấy thế nhưng mà trước mắt những này vị, Hoắc Thiên Hàn sắc mặt lạnh như băng đi đến một bên, trực tiếp nhắm lại hai con ngươi, nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dạng, không để cho bất luận cái gì long tộc đến gần cơ hội. Nguyệt Ly cùng Hoàng Nguyên Lãng cũng trước sau bay đến Thăng Long trên đài, Nguyệt Ly nhìn xem Hoắc Thiên Hàn bộ dạng tự minh bạch tâm tình của hắn, cố nén cười ý, lặng yên đi vào bên cạnh hắn, chủ động giữ chặt tay của hắn. Dù sao ở trong mắt người khác, các nàng, cũng là hảo tỉ muội, lục tục ngo ngoe đấy tiến vào thi đấu vòng tròn long tộc đám bọn họ cũng đã leo lên rồi Thăng Long đài. Mà đúng lúc này, Thăng Long đài hơi nghiêng, đột nhiên có sóng năng lượng động truyền đến. Một đạo màu bạc cánh cổng ánh sáng từ từ mở ra. Cánh cổng ánh sáng cao tới 30 mét, rộng cũng có 20 mét. Từng đạo thân ảnh tựu như vậy theo cánh cổng ánh sáng bên trong từ từ đi ra, đi tới thăng long trên đài. Mỗi đi ra một vị thăng long trên đài khí tức sẽ biến hóa một phần. Tuyệt đại đa số đều là lạ lẫm thân ảnh, nhưng là cái này đi tới nguyên một đám, lại tất cả đều tản ra cường đại khí tức. Bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn, thăng long đài cái kia hơi nghiêng không khí cũng bắt đầu trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thần cấp đến đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần cấp cường giả. Hoắc Thiên Hàn nhếch môi, đây là trình độ của thần cấp cường giả sao? Thật yếu, cột sáng nhảy lên tới 3 mét tả hữu vị trí, hoành mặt cắt đường kính ước chừng 1 mét có hơn, vừa vặn có thể dung nạp hắn khoanh chân ngồi xuống tự ngừng lại. 3 mét cao cột sáng, ở chỗ này cơ hồ đã là không. Nhất thu hút được rồi. Trước mắt lớn nhất cột sáng, đã có hoành mặt cắt đường kính vượt qua 3 mét, độ cao vượt qua 15 mét đấy. Cái kia cường thịnh long lực chấn động, tại chỗ rất xa đều có thể cảm thụ đạt được. Cái này từng đạo long lực cột sáng, cũng đã trở thành thăng long trên đài một đạo mỹ lệ cảnh quan. Mỗi một đạo cột sáng đều đại biểu cho một gã thần cấp cường giả, mỗi một đạo cực lớn cột sáng đều đại biểu cho càng thực lực cường đại. Rất nhanh cũng đã có vượt qua 30 đạo cột sáng bay lên. Cột sáng càng cao thực lực càng cường, địa vị cũng càng cao. La Lan, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một cái có chút khàn khàn thanh âm vang lên, tiếp theo trong nháy mắt màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Hắn ăn mặc một thân màu ngà sữa thần long giáp, đem làm hắn vừa xuất hiện thời điểm, lập tức toàn bộ thăng long đài phảng phất đều trở nên sáng lên như vậy. Trong chốc lát khí lành ngàn đầu quang minh bắn ra bốn phía. Phần đông long tộc cường giả ngoại trừ La Lan bên ngoài, mặt khác tất cả đều đứng dậy cung kính hướng phía vị này thi lễ. Vị này chỉ là phất phất tay, người tự chạy tới rồi La Lan cột sáng bên cạnh. Một đạo nhũ cột sáng màu trắng tách ra ra thôi động thân thể của hắn hướng lên kéo lên. Bởi vì cột sáng không ngừng biến lớn, đúng là đụng chạm tại La Lan màu xanh biếc cột sáng phía trên. Hai đạo cột sáng lập tức xuất hiện hào quang lưu chuyển, lẫn nhau đấu đá tình huống. Lan không sai biệt lắm độ cao, nhưng lại thủy chung không có thể lách vào động La Lan cột sáng, ngược lại là của mình cột sáng hướng bên cạnh bình di đi một tí cùng La Lan màu xanh biếc cột sáng sóng vai mà đứng. La Lan thản nhiên nói, bắt đầu đi, ở đây sở hữu tất cả long tộc dùng hắn địa vị vi tôn, cho dù là vị kia cùng hắn không đối phó thánh quang long kỵ sĩ, cũng sẽ không ở phương diện này đi cái gì tranh đoạt. Long kỵ sĩ bài vị trình tự tựu là thực lực cùng địa vị thể hiện. Trừ phi là hắn có thể chiến thắng La Lan, bài danh tại La Lan trước kia, bằng không mà nói, trước mắt tình huống như vậy, phải nghe theo La Lan nhân vật đạo. Vâng, La Lan đại nhân, một đạo 3 mét cao cột sáng lên, một gã thần cấp long tộc đứng người lên, dưới người hắn cột sáng tiêu tán, chính mình chậm rãi tiến lên. Hai tay bình thân, hướng lên làm ra một cái hư dẫn động tác lập tức từng đạo cực lớn màn sáng lên không mà lên, ngăn cách chiến trường. Cùng trước kia đấu vòng loại giai đoạn so sánh với, lần này sân bãi sẽ phải lớn rồi. Ngoại trừ các vị thần cấp long tộc cường giả chỗ khu vực bên ngoài, khu vực khác bị ngăn cách thành thập phần. Đồng thời chỉ có thể dung nạp 10 cuộc chiến đấu, từng cái chiến đấu khu vực thuộc về một tiểu tổ, mỗi ngày từng tiểu tổ đều tiến hành 5 cuộc tranh tài. Như thế tiếp tục tổng cộng cửu thiên, bảo đảm mỗi người đều cùng cùng tổ mặt khác 9 người đã giao thủ. Cách chương.